Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, dỗ bé yêu xong chưa? Hoắc Diễm trêu chọc ở đầu dây bên kia. Nhưng điều mà hắn ta quan tâm hơn là dự định sau này của Từ Lan Đình. Từ Lan Đình cười khẽ. Bây giờ không chỉ có Hoắc Diễm. Toàn bộ trên dưới Từ thị đều biết tổng giám đốc của bọn họ có một bé cưng được nâng niu trong lòng bàn tay. Vừa sợ đến chết khiếp, lại vừa cưng chiều đến chết khiếp. Thế nào? Hoắc Diễm nói, anh em khuyên không được cậu. Chắc cậu cũng phải nghe lời Trần Trúc chứ. Từ Lan Đình bất đắc dĩ. Tại sao mọi người ai cũng thấy tôi sẽ đi chết vậy? Hắn rũ mắt. Nhìn chiếc áo khoác mà Trần Trúc đã mặc trên đầu gối mình. Hoắc Diễm, bao nhiêu năm nay, cậu thấy có lúc nào tôi buông tay chưa? Cho dù là 3 năm trước, hay là hôm nay 3 năm sau, Từ Lan Đình chưa từng có ý định buông tay Trần Trúc. Nói hắn cố chấp cũng được, nói hắn quyết liệt cũng được. Từ Lan Đình đã xác định Trần Trúc là của hắn, thì có chết cũng sẽ không buông tay ra. Hắn chẳng qua chỉ là muốn con đường tương lai của Trần Trúc dễ đi hơn một chút. Thay cậu dọn sạch một đám gai nhọn mà thôi. Từ Lan Đình biết Trần Trúc có năng lực. Nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến bộ mặt của Từ Vĩnh Liên liền cảm thấy buồn nôn. Thà rằng hắn tự mình ra tay. Cũng không muốn làm bẩn tay Trần Trúc. Trương Thốn Quang, Từ Vĩnh Liên, Từ Lan Đình sẽ không bỏ qua cho một ai cả. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không bỏ qua trở ngại lớn nhất của Trần Trúc chính bản thân hắn. Hoắc Diễm nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn ta cũng chỉ nghĩ ngợi trong lòng. Theo cái tính điên khùng của Từ Lan Đình, bảo hắn buông tha Trần Trúc đúng là không thể nào. Huống chi, bây giờ Trần Trúc đang ở trước mắt Từ Lan Đình, nhưng cậu đã theo đuổi Từ thị cả đời này. Cậu ăn nói thế nào với mẹ cậu? Ăn nói thế nào với cả gia tộc đây? Hoắc Diễm, Từ Lan Đình từ từ đứng dậy, trầm giọng nói, tôi nghĩ cậu vẫn luôn nhầm lẫn một chuyện. Trước khi gặp Trần Trúc, Từ thị quả thực rất quan trọng với tôi, nhưng bây giờ Trần Trúc mới là người mà tôi theo đuổi cả đời. Hoắc Diễm im lặng một lúc, lạnh lùng nói, xến vãi, sau đó dứt khoát cúp điện thoại. Hắn ta không có tâm trạng nghe Từ Lan Đình ở đó thề non hẹn biển sống chết có nhau. Tổng giám đốc Từ, các cổ đông đều đã đến đông đủ. Trợ lý gõ cửa, Từ Lan Đình mặc áo khoác vào. Hắn còn một trận chiến lớn phải đánh nữa. Hắn lấy lại tinh thần rồi chậm rãi đi về phía cửa phòng họp. Giải quyết xong đám già này, rồi trừng phạt bản thân mình sau. Trong khách sạn, Trần Trúc cũng vừa nói chuyện điện thoại với giáo sư xong. Giáo sư cho rằng là Trần Trúc bình thường quá quan tâm những người trong đội. Cũng bởi vì Trần Trúc đã từng lớn lên ở nông thôn. Cho nên có chuyện gì cậu cũng xông lên đầu tiên. Cũng nên để bọn họ rèn luyện chứ. Mấy ngày này đúng lúc em nghỉ ngơi thì giúp thầy sắp xếp tài liệu. Trần Trúc nghĩ khảo sát địa hình cũng đã hoàn thành kha khá. Công việc sau này phần lớn là ở trong phòng thí nghiệm. Nên cậu liền đồng ý, cậu vừa giúp giáo sư tổng hợp tài liệu. Vừa soạn thảo một bản kế hoạch sơ bộ về việc trồng trọt. Vận chuyển, tiêu thụ cây trồng sau này. Về phương diện trồng trọt và vận chuyển là trong phạm vi chuyên môn của Trần Trúc. Nhưng lĩnh vực thương mại sau đó thì cậu chắc chắn sẽ khá vất vả. Giá trị của cây trồng sau khi lớn lên. Ngoài việc đáp ứng đủ cái ăn cái mặc cho người dân trong núi, còn phải phát huy giá trị thương mại của nó. Trên đỉnh núi, hoa nở chỉ thấy đẹp mà thôi. Cần phải đi ra ngoài để người ta nhìn thấy, mới có thể biến thành cuộc cải làm giàu. Tuy nói hương rượu không sợ ngõ sâu, nhưng Trần Trúc và giáo sư đều là những người đã học tập và chỉ một lòng làm nghiên cứu khoa học. Đối với mánh khóe buôn bán cũng chỉ có hiểu biết nửa vời. Bọn họ chỉ biết trồng cây sao cho tươi tốt. Đối với việc tiêu thụ và kênh quảng bá đều không biết gì cả. Và lại việc xây dựng vùng núi vẫn còn đang công tác. Rất nhiều việc chỉ có thể tự dựa vào bản thân. chưa có bộ phận vận chuyển và tiêu thụ nào cả. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân để tự tìm đường ra. Trần Trúc có hơi phiền muộn. Mấy ngày nay em đang ở thủ đô. Em sẽ đi tìm hướng thử. Nếu ai có mối quan hệ quen biết nào cũng nên hỏi thăm nhé. Tiểu Lưu cảm thán, trước khi đến, tôi còn tưởng rằng chỉ cần ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cây giống. Tiện thể đi đây đi đó rồi ngắm nhìn non sông tươi đẹp của Tổ quốc thôi ấy. Anh ta cũng phát sầu. Không ngờ, Trần Trúc, tụi mình ngày nào cũng chỉ ở trong phòng thí nghiệm. Ai mà biết đi bán rau chứ? Trần Trúc cũng bị anh ta chọc cười. Đúng vậy, tối ở phòng thí nghiệm, sáng đi bán rau, Tiểu Lưu cũng cười ha ha. Nhưng cười xong thì lại càng thêm mờ mịt đối với tương lai. Cậu nghĩ, tụi mình có làm được không? Trần Trúc suy nghĩ kỹ càng. Về lý thuyết mà nói, có thể, cậu kiên định nói, có thể làm được. Trong giá trị quan của Trần Trúc, chỉ cần chịu khó nỗ lực thì nhất định sẽ có thu hoạch. Đó gọi là trời không phụ lòng người. Có chí ắt thành công. Được, Tiểu Lưu cũng yên tâm. Anh ta cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng Trần Trúc còn trẻ hơn anh ta. Nhưng không hiểu sao cậu lại luôn có khí chất khiến người ta tin phục. Tiểu Lưu lấy lại tinh thần. Chúng ta còn đối phó được với cả Từ Thị Cơ mà. Có gì mà làm không được chứ? Anh ta cười nói, cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng tìm cách. Trần Trúc chỉ phiền muộn một lúc, rồi liền bắt đầu tìm đường thông qua nhiều cách khác nhau. Bán như thế nào? Bán cho ai? Tất cả đều là vấn đề. Cậu bận rộn cả một đêm, trước khi đi ngủ mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối. Khách sạn mà Trần Trúc đang ở là khách sạn hạng trung ở ngoại ô đường Vành Đai số 5. Giao thông xung quanh tuy thuận tiện, nhưng đồ ăn lại không nhiều như ở trung tâm thành phố. May mà Trần Trúc đã quen ăn bánh mì khô sữa lạnh. Bây giờ cho dù là một bát mì nước đơn giản, cậu cũng có thể ăn rất ngon lành. Ngay khi Trần Trúc định đến cửa hàng tiện lợi mua mì gói ăn tạm qua bữa tối, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Trong tiếng chuông kéo dài, Trần Trúc hơi ngây người một lát. Cậu có suy nghĩ không thể tin nổi, lại vừa mơ hồ vừa chắc chắn. Mở cửa ra, ngay ngoài cửa, người đàn ông vẫn mặc một bộ vest phẳng phiu, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, lộ ra ngũ quan sâu sắc lịch lãm. Ngay cả giày da dưới chân cũng sáng bóng, giống như con hồ ly được chải chuốt tỉ mỉ vậy. Từng chút âm thầm quyến rũ người khác. Anh đến đây làm gì? Trần Trúc nói, nhưng lại chắn trước cửa. Cậu không có ý định cho Từ Lan Đình vào. Cậu đã từng chịu thiệt bởi vì dẫn sói vào nhà. Cậu sẽ không dại đến mức lặp lại chuyện này. Từ Lan Đình nhìn thấu tâm tư của cậu, trầm giọng cười, cục cưng, sợ anh ngẩn. Hắn thong thả dựa lưng vào cạnh cửa, đuôi cáo vẫy vẫy, anh đâu có ăn thịt em. Trần Trúc không lên tiếng, vẫn chắn ở cửa. Từ Lan Đình em mở môi, cười rất hư hỏng, trước giờ đều là em ăn anh mà. A Trúc, hắn giơ tay lên, từ từ lướt qua ngón tay Trần Trúc đang ấn trên tay nắm cửa. Bàn tay của người đàn ông từ từ lướt qua đầu ngón tay Trần Trúc, lấn tới dọc theo cổ tay Trần Trúc, từ từ lên trên. A Trúc, Từ Lan Đình trầm giọng nói, anh rất nhớ em. Từ Lan Đình, Trần Trúc tránh ra, anh làm gì vậy? Làm gì à? Từ Lan Đình cười khẽ, thu tay lại, hắn nói, lái xe mấy tiếng đồng hồ, còn bị tắc đường trên cao tốc rất lâu. Từ Lan Đình vừa nói vừa đưa một chân khẽ cọ vào ống quần Trần Trúc. Đói bụng, Từ Lan Đình ra vẻ vô tội, nhưng động tác dưới chân lại không phải như vậy. Hắn nói đói, trong mắt lại rõ ràng là kiểu đói, như muốn nuốt Trần Trúc vào bụng. Trần Trúc giận mà bật cười. Tình cảm của Từ Lan Đình là đi bôn 3.000 dặm, chỉ để xin được CS một lần à, đói bụng. Trần Trúc nói, cậu lấy thẻ phòng, bụp đóng cửa lại. vừa hay tôi cũng muốn đi ăn. Đi chung đi. Cậu đi được mấy bước rồi quay đầu lại thấy Từ Lan Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cười lạnh một tiếng, không phải đói bụng à, đi thôi. Ồ, Từ Lan Đình cố nhẫn nhịn, buồn bực đi theo sau Trần Trúc. Ánh mắt hắn oán giận như sói như hổ, nhưng Trần Trúc không hề để ý đến vẻ oai oán của hắn. Cậu chỉ ôm cánh tay, bình tĩnh đi vào thang máy. Từ Lan Đình nhướng mày, ra vẻ vô tình tiến lên trước một bước rồi quay người lại. Thế là Trần Trúc liền bị người đàn ông chặn lại ở trong góc. Từ Lan Đình khẽ cười thích thú, đang định nói gì đó, thì Trần Trúc lại đột nhiên ôm bụng. Trần Trúc nghiêm túc nói, tôi đói lắm, có lẽ là để không bị Từ Lan Đình dụ dỗ. Trần Trúc đã phát huy khả năng diễn xuất xịn nhất trong đời mình. Cau mày, chớp mắt, nuốt nước bọt, cậu nói, cơm tối cũng chưa có ăn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cậu nghĩ có lẽ Từ Lan Đình sẽ không chịu bỏ qua đâu. Nhưng khi Từ Lan Đình thấy Trần Trúc thực sự đói bụng, hắn không nói gì thêm cả mà chỉ dẫn Trần Trúc đến một nhà hàng trông có vẻ khá ổn. Đêm đã khuya, thức ăn trong nhà hàng đều là đồ còn dư lại từ sáng. Trần Trúc thấy không sao cả, còn Từ Lan Đình lại cau mày. Có canh không ạ? Trần Trúc hỏi. Nhân viên phục vụ, có, anh muốn ăn mì không? Làm đại chút mì nước là được. Buổi tối hơi lạnh, Trần Trúc chỉ muốn ăn chút mì nước nóng hổi. Gọi món xong, Từ Lan Đình đột nhiên lên tiếng. Anh đi vệ sinh một lát. 10 phút sau, một bát mì thịt băm nóng hổi được mang lên. Nước dùng tuy là nước trong, nhưng hành lá và rau thơm đều được thái nhỏ. Còn có dưa chua và củ cải muối để khai vị. Trần Trúc nhìn bát mì quen thuộc trước mặt, như thể lại nhìn thấy được đêm hôm đó. Từ Lan Đình vừa dỗ dành cậu, vừa nấu mì cho cậu ăn. Từ Lan Đình đâu? Trần Trúc hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh. Nhân viên phục vụ có chút ngượng ngùng. Vị khách kia, anh ta, thôi được rồi, tôi biết rồi. Trần Trúc buồn cười, chắc là sợ mình không chịu ăn đồ ăn anh làm, nên anh trốn rồi. Trần Trúc gắp một đũa mì, cậu cảm thấy buồn cười, nhưng chóp mũi lại mỏi như, dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn mà. Đồ nhát gan, lúc dụ dỗ người khác cũng không thấy cẩn thận dè dặt như vậy. Xấu xa, trong bếp sau, điện thoại của Từ Lan Đình rung lên. Hắn mở WeChat ra, tiểu tổ tông, còn không ra, tôi đi đấy, tiểu tổ tông, mì rất ngon, cảm ơn. Từ Lan Đình cất điện thoại, nụ cười tràn lan trong đáy mắt. Hắn nhanh chóng chạy theo người đã đi đến cửa, đi theo bên cạnh Trần Trúc. Không xa không gần, đêm khuya, gió đêm mơn man, mùi thơm của cỏ cây quanh chóp mũi. Từ Lan Đình, Trần Trúc đột nhiên lên tiếng. Những việc anh đã làm, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Trần Trúc nói. Như vậy qua có lỗi với bản thân tôi. Biết, Trần Trúc đá văng viên đá nhỏ trên đường. Cúi đầu nói, cho nên, đừng có cố gắng chuộc tội nữa. Cậu nói, vô nghĩa thôi. Người đàn ông đáp. Rất lâu sau, sắp đi đến dưới lầu khách sạn, Trần Trúc mới lại lên tiếng. Từ Lan Đình, anh đây. Trần Trúc lại gọi hắn một tiếng. Từ Lan Đình trầm giọng đáp lại. Cuối cùng, Trần Trúc thản nhiên nói, nếu anh sớm đáp lại tôi, thì tốt biết bao. Một câu nói, liền khiến Từ Lan Đình im bặt. Trần Trúc quay người đi về phía cửa khách sạn. Từ Lan Đình cứ như vậy im lặng nhìn bóng lưng của cậu. Ngay trước khi bước vào cửa, Trần Trúc cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trần Trúc mấp máy môi, nói ba chữ không thành tiếng. Cậu dễ dàng đẩy Từ Lan Đình xuống vực sâu, lại dễ dàng cứu rỗi hắn quay về thế gian này. Cảm ơn anh, Trần Trúc nói, cách chương.